Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, trở lại địa cầu. Chứng kiến Lâm Long tiến đến, Bạch Khiết nhịn không được nói ra, Tiểu Long, ngươi lại để cho Lưu Lão đem chúng ta đều kêu đến làm gì vậy? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ma tộc thủ lĩnh lại chạy. Ta sợ nó gây bất lợi cho các ngươi. Cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại địa cầu A. Vừa vặn trở về xem ba mẹ. Phi Vũ cùng Dương Nhạc giai đồng tử co rụt lại. Mặt trồi lên một vòng hồng vận. Lộ ra rất không có ý tứ. Không biết vì cái gì. Nhớ tới muốn gặp Lâm Long ba mẹ hai nàng cảm thấy tim đập rộn lên. Bất quá địa cầu ở nơi nào? Tại thánh vực cùng bên ngoài đều chưa từng nghe qua hai chữ này nha. Chẳng lẽ chỉ là một cái địa phương nhỏ bé danh tử? Tiểu Long, ngươi nói địa cầu ở chỗ nào? Ta như thế nào chưa từng nghe qua? Phi Vũ nhịn không được hỏi. Ha ha, đến lúc đó các ngươi biết nói. Hiện tại cùng các ngươi nói, các ngươi cũng không hiểu. Đã mọi người đến đông đủ, chúng ta đây lên đường đi. Lâm Long cười thần bí, sau đó mang theo mọi người xuất phát. Phi Vũ cùng Dương Nhạc Giai cùng với Ngô Đồng đều rất tốt. Địa cầu đến cùng ở nơi nào? Lâm Long còn ra vẻ thần bí không nói. Chẳng lẽ muốn cho nhóm người mình kinh hỉ? Hai nữ nhịn không được mong đợi. Mọi người đi theo Lâm Long cấp tốc phi hành. Không bao lâu đi vào Phi Vũ Thành. Chứng kiến Phi Vũ Thành, Lâm Long nhớ tới cùng Phi Vũ từng ly từng tí. Lúc trước là ở thành nhìn thấy Phi Vũ, khi đó còn cảm thấy Phi Vũ là cái nữ vương. Bây giờ là một cái vợ bé. Đem nữ vương chinh phục thành vợ bé, đoán chừng cũng chỉ có Lâm Long. Chứng kiến Phi Vũ Thành, Phi Vũ mặt cũng xuất hiện hoài niệm chi sắc, muốn đi xuống xem một chút chính mình đã từng trưởng quản mấy trăm năm thành trì. Nhưng Lâm Long đều không có dừng lại, nàng tự nhiên sẽ không cần cầu Lâm Long ngừng, dù sao về sau có rất nhiều cơ hội tới xem. Hơn nữa tại thành cũng không có cái gì thân nhân, có nhìn hay không đều không sao cả. Rất nhanh, mọi người đi tới trước thông đạo. Lâm Long niệm động chu ngữ, hai tay kết ấn, trực tiếp đem thông đạo mở ra. Thấy như vậy một màn, Phi Vũ trừng lớn hai mắt. Nguyên lai ngươi nói địa cầu ở chỗ này. Lúc trước hay là ta cho ngươi biết như thế nào đi ra ngoài? Ngươi cái này đại lừa gạt, thực hội gạt người. Hắc hắc, lúc trước ta là theo chân cái kia cái gì cửa người vào, sau đó ra không được rồi. Nếu như không lừa ngươi, ta như thế nào đi ra ngoài? Bất quá ngươi biết địa cầu, nhưng là không có đi qua a. Lâm Long nhếch miệng một cười nói, lúc trước là vì cái kia cái thế lực người đến địa cầu, sau đó đã biết bí cảnh, bằng không thì Lâm Long còn không biết bí cảnh, cũng sẽ không biết gặp được Phi Vũ, lại càng không có hiện tại thành. Không có đi qua ngược lại thật sự, trước kia không dám ra đi. Hiện tại có ngươi tại dám đi ra ngoài rồi. Không biết địa cầu có cái gì thú vị. Phi Vũ mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nàng biết đạo cái này bên ngoài có một địa cầu, nhưng là không biết Lâm Long là địa cầu. Đến bây giờ mới biết được. Trước kia nếu đi địa cầu, cái kia tuyệt đối sẽ bị ngay lúc đó Phương gia xử quyết. Phương gia người dám đi địa cầu, tự nhiên sẽ có người xử quyết bọn hắn. Đối với người của thế giới này mà nói, địa cầu giống như cấm địa một giống như tồn tại, lại để cho người không dám vượt qua. Hiện tại rốt cục có thể đi địa cầu nhìn một chút. Ngẫm lại Phi Vũ còn có chút tiểu kích động. Lâm Long xuất từ địa cầu, như vậy địa cầu người khẳng định cũng rất lợi hại a. Ít nhất bí cảnh người lợi hại. Rất nhanh, Lâm Long mang theo mọi người nhảy ra thông đạo, sau đó trở về Côn Lôn Sơn. Vừa ra tới, Phi Vũ cùng Ngô Đồng cùng với Dương Nhạc Giai nhíu mày. Tiểu Long, tại đây không khí quá kém, lại để cho người rất không thói quen. Chẳng lẽ địa cầu không khí đều kém như vậy sao? Muốn thực là như thế này đoán chừng đều không có cao thủ a. Dương Nhạc Giai cau mày nói ra. Khục khục, tại đây coi như không khí tốt rồi. Đã đến thành phố lớn không khí chất lượng càng kém. Hơn nữa tại đây đối với các ngươi mà nói cũng không có cao thủ. Đúng rồi, nhìn thấy người sau các ngươi nhất định không thể hiển lộ ra các ngươi là pháp sư thân phận. Giả bộ một người bình thường, đơn giản không nên động thủ, bằng không thì sẽ rất phiền toái. Còn có, sau khi rời khỏi đây ta sẽ cho các ngươi một lần nữa mua bộ quần áo. Chúng ta bây giờ đi thôi. Lâm Long nói ra, lão đại, chúng ta cũng muốn thay quần áo a hát. Một bên Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi nhìn xem Lâm Long. Ngươi muốn đổi chính mình mua đi. Lâm Long một bên phi, vừa nói, rất nhanh, một đám người tại Tĩnh Hải thành phố một tòa không người công viên hạ xuống tới. Bây giờ là ban ngày, công viên không có gì người, nếu là có người Lâm Long bọn hắn cũng sẽ không biết như vậy nghênh ngang hạ xuống rồi. Đến lúc đó nhất định sẽ khiến cho oanh động, không khí chất lượng thật sự càng ngày càng kém rồi, tại đây thật đúng là cằn cỗi a. Nếu đặt ở chúng ta chỗ đó, loại địa phương này điều cũng sẽ không đi. Cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh chất lượng, Dương Nhạc Giai khinh thường nhếch miệng. Một bên Phi Vũ Thâm Thụ đồng cảm nhẹ gật đầu. Các nàng là lần đầu tiên đến địa cầu. Xem thường địa cầu là bình thường. Như cái này loại địa phương Dương Nhạc Giai nói rất đúng. Điều cũng sẽ không đi. Bất quá tại nói như thế nào tại đây cũng là Lâm Long sinh ra địa phương. Về sau hắn có năng lực tuyệt đối sẽ đem địa cầu hoàn cảnh chất lượng chuẩn bị cho tốt. Hoàn cảnh tốt rồi, pháp lực tự nhiên nồng hậu rồi. Thực tế địa cầu hoàn cảnh là vì địa cầu đi lộ tuyến bất đồng. Địa cầu đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến, nhất định hội ô nhiễm hoàn cảnh, mà bí cảnh người đi tu luyện lộ tuyến. Phi Vũ, Nhạc Giai, hai người các ngươi tốt thói quen tốt một chút đi, ta mang bọn ngươi đi mua quần áo, nhớ kỹ, nhất định không muốn hiển lộ các ngươi là pháp sư, làm cái người bình thường. Lâm Long sợ hai nữ tiết lộ chính mình là pháp sư sự tình. Liên tục dặn dò, nếu hiển lộ ra đi, đến lúc đó toàn bộ địa cầu vẫn không thể nổ tung nổi. Ừ, yên tâm đi. Sẽ không đâu, hai nữ nhẹ gật đầu. Sau đó một đám người đi ra công viên, đi vào phồn hoa đường cái, nhìn xem những cái kia hiếm vật cổ quái. Phi Vũ cùng Dương Nhạc Giai mặt mũi tràn đầy tốt. Hai nữ cảm thấy tại đây bí cảnh thú vị nhiều hơn. Ai cũng có sở trường riêng, có tất cả chỗ đoạn. Bất quá duy nhất lại để cho hai nữ phiền muộn chính là chung quanh nam nhân đều sắc híp mắt chằm chằm vào các nàng. Xem Bạch Khiết bọn người, giống như đã thành thói quen đồng dạng. Tại đây mua a, Lâm Long tại một nhà tên là Mới An Huy quần áo và trang sức, cửa điếm ngừng lại. Xem bên trong lắp đặt thiết bị, hẳn là một nhà cấp bậc tiệm bán quần áo. Nếu là cho Phi Vũ cùng Dương Nhạc Giai mua quần áo, Lâm Long tự nhiên sẽ không đi hàng vỉa hè mua. Hắn đi không có việc gì. Lão bà không thể đi. Muốn mua lấy lòng. Mua tốt. Không thể bạc đãi lão bà. Điếm lắp đặt thiết bị rất tốt. Tráng lệ. Mở ra. Lái. Điều hòa. Còn chưa tiến vào cảm nhận được một hồi không khí lạnh lẽo đánh úp lại. Lại để cho Phi Vũ cùng Dương Nhạc Giai nhẹ. Ồ, một tiếng. Lâm Long mang theo mọi người một bên đi vào, vừa nói, đây là chúng ta tại đây điều hòa, có thể phóng thích không khí lạnh lẽo cùng nóng không khí. Mùa hè lạnh, mùa đông nóng, cũng coi như thực dụng khoa học kỹ thuật, đừng xem chúng ta người nơi này nhỏ yếu, ý nghĩ phi thường không đơn giản, rất nhiều các người muốn cũng nghĩ không đến đồ vật. Đợi dàn xếp tốt rồi ta mang bọn ngươi lưỡng đi hảo hảo chơi đùa. Ngừng ngừng, các ngươi mấy vị là mua quần áo hay là làm gì vậy? Tại đây là, điếm đi ra một gã nùng trang diễm mạt. Sao, nữ nhân, ăn mặc màu đen âu phục, ra vẻ cao quý bộ dáng. Nàng nhàn nhạt mắt nhìn Lâm Long, cùng với Châu Bàn Tử, cuối cùng định dạng tại Bạch Khiết Trung nữ thân, mắt lập tức dâng lên một cổ nồng đậm hâm mộ ghen ghét. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.